Sau khi giải quyết xong mọi việc, ta sẽ cùng Huyền Vũ chờ ngươi ở Phượng Hoàng chi vực. Bạch Hổ nói xong liền xoay người rời đi. Sau khi Bạch Hổ rời đi, Nạp Lan Môn Triệt quay lại nhìn Bách Lý Thần Hy, cũng chính lúc này hắn mới hiểu tại sao Nạp Lan Môn Kỳ lại yêu Bách Lý Thần Hy đến vậy. Đảo mắt nhìn một vòng, Nạp Lan Môn Triệt lại nhìn sang Nam Cung Điệp Y, rất nhiều chuyện, lúc lấy lại trí nhớ thì đã biết hắn phải đối mặt với cái chết của nàng lần nữa, ngược lại bây giờ hắn đã bình tĩnh hơn. Thần Hy, người mau cứu Điệp Y đi. Cách chương.